Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Chuyện Tiểu Di Lạc bức hắn rơi xuống vực thẳm đã khiến hắn mặt lộ sát cơ. Tay phải hai ngón trong tay áo gãi nhẹ, tay trái thiết địch dung mạnh, tiếng di du quái dị vang lên, càng lúc càng mãnh liệt. Tiểu Di Lạc bị nhiếp hồn đoạt phách bởi tiếng kêu kỳ quái của cây thiết địch vang lên, khiến cho tim của hắn đập nhanh, khí huyết ở trong người rộn rạo khó chịu vô luận. Có vận công thế nào cũng không cản nổi ma âm kia. Trên mặt dần dần hiện ra sự thống khổ, mồ hôi đổ ra ướt đậm cả chiếc áo cà sa. Tư Đồ Văn bản ý dung lên, thiết địch dùng để phát tiết ra những hậm hực ở trong lòng. Vì rất căm giận lão hòa thượng Tiểu Di Lạc nhưng không làm gì được. Nhưng khi bắt gặp vị hòa thượng Tiểu Di Lạc này đang chống chế thống khổ dơi ma âm của thiết địch phát ra, hắn liền tỉnh ngộ. Tiếng địch ngừng lại, hắn dừng bước rồi hướng về Tiểu Di Lạc mà đi tới. Tiểu Di Lạc trong mắt bỗng nhiên biểu lộ vẻ kinh hãi, nhưng thân hình không thể xê dịch gì được. Tư Đồ Văn trời ban kỳ duyên đã ăn được cửu phẩm lan thực, công lực tăng trưởng như một người luyện võ công 60 năm. Nếu không bản thân hắn cũng không kháng cự nổi ma âm của cây thiết địch trong lúc này. Bây giờ là 10 bước, 8 bước, 5 bước, 3 bước. Tiểu Di Lạc vẫn không thể nhúc nhích, trông có vẻ như phế phủ của hắn đã bị ma âm của thiết địch đã thương. Tư Đồ Văn chậm rãi giơ thiết địch lên, cắn chặt răng hướng vào đầu của Tiểu Di Lạc đánh xuống. Chỉ nghe bộp vang lên một âm thanh kêu gào thê thảm, thân hình to béo của tên ác tăng đã chậm rãi ngã xuống. Tư Đồ Văn không khỏi giật mình kinh hãi, hắn đã giết người rồi ư? Ở trong lòng hắn giờ đây hối hận ngập tràn, hắn lại suy nghĩ mình như vậy có phải quá tàn độc hay không. Giờ đây hắn bỗng lại nhớ tới phụ thân chết thảm, cùng cả nhà mười mấy người toàn gia hầu như là đã bị tiêu diệt. Mấy ngày qua bọn người lại không ngừng đuổi giết, và hắn đã bị gã hòa thượng Tiểu Di Lạc này bức ép phải rơi xuống vực thẳm. Nếu không phải gặp may mắn duyên phúc trời ban thì hắn đã chết từ lâu. Lòng oán hận đã làm cho một ít hối hận ở trong lòng hắn chợt biến mất. Hắn nghĩ, phàm những tên ác nhân đều đáng chết. Hắn nhìn thi thể của gã ác tăng lần cuối rồi quay người bỏ đi. Bỗng lúc này một tiếng quát lớn vang lên. Tên tiểu quỷ, người không được đi. Trong tiếng quát, trong tràng lướt tới ba bóng người. Chúng đứng theo thế tam giác, dây Tư Đồ Văn vào giữa. Tư Đồ Văn xoay người nhìn qua, là cả ba gã hòa thượng trông vô cùng xấu xí đành ác, đang nhìn vào mặt của mình với cặp mắt hung hăng sáng rực. Thỉnh thoảng liếc nhìn cây khảm ly thiết địch trong tay của chàng, Tư Đồ Văn không nói lời nào, chỉ dương cặp mắt lạnh lùng nhìn qua ba tên. Lão hòa thượng đứng giữa thân hình như một tòa thiết tháp, độ tuổi lục tuần, gương mặt hung ác quát lên nói: "Tiểu tử cả gan dám đánh chết môn hạ của ta, tuổi còn nhỏ, tóc máu chưa khô, răng chưa mọc đủ, mà lòng da đã độc ác không thua gì lão quỷ sư phụ của ngươi." Tư Đồ Văn vốn định mở miệng nói ra hắn không có sư phụ, ý niệm trong đầu vừa chuyển một cái, hắn lại nghĩ giờ đây tất cả mọi người nghĩ như vậy, có mở miệng phân bua thì cũng chẳng có lợi ích gì, nên hắn chỉ hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh hai gã hòa thượng khô gầy trừng mắt hướng lão hòa thượng nói: "Sư phụ, còn nhiều lời với hắn làm gì, diệt trừ hắn sớm cho rồi." Lão hòa thượng thân to như thiết tháp bỗng hơi dung tay lên, nhưng lại dừng lại lên tiếng: "Tiểu tử, ngươi cần nói ra sư phụ của ngươi ở nơi đâu, bần tăng sẽ tha cho ngươi." Tội của ngươi giết môn đồ của ta cũng có thể bỏ qua luôn. Tư Đồ Văn liền thốt, nếu như ta không nói thì sao đây? Không sợ ngươi không nói đâu. Hăng giấy động bàn tay to tướng ra hướng Tư Đồ Văn chộp tới. Chỉ nghe một tiếng quát vang lên, dừng tay. Một luồng âm phong mạnh mẽ hướng sau lưng của lão hòa thượng bổ tới. Hắn vội vàng nhảy nghiêng sang một bên để tránh né. Lão hòa thượng vừa nhìn qua hai người mới xuất hiện, hắn bỗng cười to nói: U Minh Tú Tài, Hắc Bạch Song Phán, đã lâu không gặp. Hai người các ngươi không phải muốn gieo thù kết oán với Thiết Phật Giác không ta chứ? U Minh Tú Tài quạt xếp nhẹ lay động, rồi hướng Tư Đồ Văn cười âm hiểm, sau đó mới nói: Không dám, không dám, chỉ là ngăn cản đại hòa thượng làm tổn thương người bạn nhỏ này của ta mà thôi. Thiết Phật trợn mắt chỉ cái xác của Tiếu Di Lạc ngoài một trượng và nói: Ngươi xem đó là cái gì? Thiết Phật lấy tay chỉ một cái ngoài. U Minh Tú Tài tập trung bảo vệ sự an toàn cho Tư Đồ Văn, sợ Thiết Phật ra tay gây tổn thương. Nhìn theo ngón tay chỉ của Thiết Phật thì thấy một vị hòa thượng mập mạp nằm trên vũng máu, với chiếc đầu bị đánh nát bét, thảm trạng tử vong trông vô cùng thê thảm. Chuyện này là thế nào đây? Là kiệt tác của vị tiểu hữu này làm ra đó. U Minh Tú Tài cùng Hắc Bạch Song Phán đồng kinh hãi thối lùi một bước, đưa cặp mắt hoài nghi nhìn qua Tư Đồ Văn. Chỉ thấy hắn gương mặt trong sáng, khí định thần nhàn, như không có chuyện gì xảy ra. So ra mấy ngày trước, chẳng lẽ tên tiểu quỷ này đã giấu giếm võ công, thâm tàng bất lộ? U Minh Tú Tài lúc này nói: Đại hòa thượng, ngươi chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào? Thiết Phật Giác Không lên tiếng: Nợ máu phải trả bằng máu. U Minh Tú Tài lên tiếng hỏi: Đại hòa thượng có từng cân nhắc đến ma địch chủ nhân không? Thiết Phật trên mặt biến sắc nhưng lại lập tức bình phục, lão cười gằn và nói: Lão nạp hôm nay chắc chắn sẽ mang tên tiểu tử này đi, sẽ tự mình tìm sư phụ hắn đòi lại công đạo. U Minh Tú Tài chậm rãi nói: Tiểu hữu này cùng tệ giáo có chút quan hệ, đại hòa thượng không thể mang hắn đi được đâu. Thiết Phật vẻ mặt lạnh lùng bước lên một bước rồi nói: Các hạ không nên khinh người quá đáng, chẳng lẽ đồ nhi này của ta phải chết oan uổng hay sao? Hắc Bạch Song Phán hừ lạnh một tiếng. Hai vị hòa thượng gầy ốm cũng tức thì theo cùng tiến thêm một bước. U Minh Tú Tài lay động chiếc quạt xếp, âm hiểm cười nói: Vậy đại hòa thượng muốn sao đây? Bỗng lúc này mấy tiếng xé gió ào ào truyền đến, hơn 10 nhân ảnh ào ạt bay vào trong sân tràng. Tư Đồ Văn tay phải hai ngón trong ống tay áo liên tục gãi nhẹ. Đây là thói quen từ nhỏ khi hắn bị kích động một chuyện gì đó. U Minh Tú Tài điềm nhiên như không có chuyện gì, nhẹ lay động quạt xếp, âm hiểm cười nói: Các vị không thể tưởng được, lại ở đây cũng không hẹn mà gặp, để tài giới thiệu dẫn kiến. Hắn lấy tay chỉ vào ba hòa thượng nói: Mân Sơn Đại Bi tự trụ trì, Phục Hổ Hàn Long nhị tôn giả, còn có một vị Tiểu Di Lạc ở bên kia nữa. Nói xong lấy tay chỉ cái thi thể của gã tăng mập Tiểu Di Lạc đang nằm ở dưới đất. Mọi người nhìn qua có vẻ mù mờ khó hiểu. Ba tên hòa thượng trong mắt như đổ lửa, hung hăng nhìn chằm chằm vào U Minh Tú Tài. Hắn như không để ý, chỉ từng người và nói: Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc chủ nhân, Du Sơn Tam Ma, Du Sơn Tam Hiệp. Du Sơn Tam Ma lúc này bộ mặt trông hết sức khó coi, không biết nên khóc hay nên cười. Hắn tiếp theo sau đó lại chỉ nói: Bạch Phát Tiên Nương, Hồng Tu Nhân Đồ, Quả Đức Tinh Quân. Bạch Phát Tiên Nương tức giận hừ một tiếng nói: Tên Tú Tài kia, đừng có đứng trước mặt lão nương mà dương nanh múa vuốt, ta không quen như thế đâu. U Minh Tú Tài cười nói: Tiên Nương tính khí vẫn nóng nảy như xưa. Bạch Phát Tiên Nương hừ lạnh một tiếng nói: Người miệng lưỡi vẫn trơn tru như ngày nào. Bạch Phát Tiên Nương hai mắt trừng trừng, tu đầu quải trượng mãnh liệt hướng U Minh Tú Tài điểm tới. U Minh Tú Tài thân hình lóe lên, thân quạt xếp nhanh điểm vào đầu trượng. Cửu đầu quải trượng trên đường rút về rồi tung ra một chiêu ba thức. Hàng nhan đầu hạ, tà phi nhũ yến, ngọc nữ đầu tọa, tàn khốc mãnh liệt. Mau lẹ tuyệt lưng, đồng thời hướng điểm vào ba đại quyệt toàn cơ nhũ trung phúc kết. Ba đại yếu quyệt, U Minh Tú Tài hừ lạnh một tiếng thân hình tránh bên phải, rồi tay quạt xếp thừa cơ một khe hở đồng loạt công ra ba chiêu. Mọi người dững dưng nhìn bọn họ ra tay động thủ. Hai người chợt phân chợt hợp, trong nháy mắt đã giao thủ 10 chiêu. Tư Đồ Văn thiết địch hướng không dung lên. Những tiếng dì dù quái dị vang lên, mọi người kinh dị tập trung nhìn vào hắn. U Minh Tú Tài cùng Bạch Phát Tiên Nương cũng đồng thời dừng tay. Tư Đồ Văn hai luồng nhẫn quan quán độc. Hắn từng bước một hướng Bạch Vân Trang chủ thần kiếm vô địch tưởng đồng bước tới. Mọi người ánh mắt nhìn theo thân hình của hắn di chuyển. Họ không biết tên tiểu hài tử này sắp sửa làm chuyện gì. Bạch Vân Trang chủ tuy rằng kinh dị trước những động tác kỳ quái của Tư Đồ Văn, nhưng ở trong lòng lại mừng thầm vì hắn đang lo nhiều. Hắc đạo cao thủ như vậy, làm sao hắn có thể ra tay đây? Giờ đây Tư Đồ Văn lại dẫn sát tới gần. Hắn cười nham hiểm bước tới đón tiếp con mồi. Bầu không khí trong tràng bỗng trở nên khẩn trương. Bọn người nhất trang nhị bảo tam cốc, hy vọng hắn có thể bị ngã gục trong tay của Bạch Vân Trang chủ. Những người còn lại thì lại lo hắn chết đi, mọi hy vọng sẽ tan theo bọt nước. Vì vậy bọn họ bổ tháo bước gần về hướng hai người. Hai người khoảng cách lúc này chưa đầy năm thước. Bạch Vân Trang chủ hai bàn tay để sẵn trên ngực chuẩn bị bổ ra. Vừa rồi Tư Đồ Văn dùng thiết địch mai sao đánh chết ác tăng Tiểu Di Lạc, nên giờ kích khởi hùng tâm của hắn. Gặp lại Bạch Vân Trang chủ thù mới hận cũ, đồng loạt nổi dậy ở trong lòng, nên hắn đang liều lĩnh bước tới. Thật ra hắn chưa thử vận nội lực bao giờ, bỗng nhiên có tiếng hét to như tiếng sư tử gầm. Dừng tay! Bạch Vân Trang chủ không khỏi cả kinh, lùi ra phía sau một bước và Tư Đồ Văn cũng dừng thân lại. Mọi người đồng loạt nhìn về phía người hét lên, ngăn cản đúng là Hồng Tu Nhân Đồ. Hồng Tu Nhân Đồ tiếng vừa phát ra, thân hình cũng vừa tới trước, đứng cạnh hai người, nhị bảo tam cốc, cho là hắn muốn ra tay nên bọn họ cũng khẽ di động. Bỗng Tư Đồ Văn quát lên, không cần ngươi lo. Một luồng kinh lực mạnh mẽ đánh thẳng vào Hồng Tu Nhân Đồ. Hồng Tu Nhân Đồ không ngờ tiểu hài tử này lại đột nhiên ra tay. Tư Đồ Văn vô cùng thông minh, sau khi đánh ra một chưởng, thân người liền nhảy sang một bên. Chỉ nghe bóp một tiếng, Hồng Tu Nhân Đồ bị Tư Đồ Văn đánh trúng, lùi về phía sau ba bước. Dư kình mạnh mẽ còn lại hướng thẳng về phía U Minh Tú Tài. Hắc Bạch Song Phán ba người phải né sang một bên. Mọi người trong tràng thất kinh hồn vía, vì chỉ trong có mấy ngày, cậu bé 12-13 tuổi đã biến thành một người khác. Nội lực bây giờ đây hùng hậu không thua gì một cao thủ nhất lưu. Thật không thể ngờ được, như là có phép lạ vậy. Đến lúc này bọn nhất trang nhị bảo tam cốc chợt cảm thấy khiếp sợ. Nếu như không sớm giết hắn đi, thì hậu quả sau này thật sự thiết tưởng không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Tư Đồ Văn dung tay lên một chưởng đẩy lùi Hồng Tu Nhân Đồ, hắn liền quay sang Bạch Vân Trang chủ với cặp mắt quán độc, lao tới dời chưởng lực đẩy ra như bài sơn đảo hải. Bạch Vân Trang chủ cũng dận 12 thành công lực, một chưởng đẩy ra muốn giết chết Tư Đồ Văn. Việc xảy ra đột ngột không ai có thể ngăn cản được. Mọi người trong tiếng kêu sợ hãi, hai tiếng ầm ầm nổ vang như sơn băng địa liệt. Cát đá cuồn cuộn bay lên. Chỉ thấy Tư Đồ Văn lúc này lui lại ba bước, và Bạch Vân Trang chủ tức thì ngã ngồi năm bước ở bên ngoài, miệng không ngớt phúng ra máu tươi, rồi ồ ồ tràn ra. Tư Đồ Văn lúc này chỉ có nội lực cao cường, riêng chiêu thức thì lại không biết nhiều. Hơn nữa chưa từng có kinh nghiệm giao đấu, tuy rằng đã ăn được linh thảo cửu phẩm lan thực, ở trong người có 60 năm công lực, nhưng cũng không thể sử dụng đến hết mức linh diệu của nó. Bằng không thì một chưởng này đã có thể làm cho Bạch Vân Trang chủ toi mạng tại tràng. Bạch Vân Trang chủ vừa mới ngã ngồi xuống đất thì Nhị Bảo Tam Cốc đã nhanh như thiểm điện, đồng loạt mọi người đẩy ra một chưởng. Năm tài nhất đẳng cao thủ đồng loạt sức chưởng, uy lực kinh người, thế như sóng biển ba đào cuốn về hướng Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn nhìn thấy năm đường kình lực dữ dội, hốt hoảng tay chân luống cuống. Mọi người không ngờ đường đường Nhị Bảo Tam Cốc chủ lại hèn hạ đến như thế, liên thủ đối phó với một đứa bé. Họ nhìn kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Đứng gần nhất là Hắc Bạch Song Phán, tức giận hừ một tiếng, song chưởng như sấm sét đánh ra. Những tiếng ầm ầm vang lên, kình lực chạm nhau. Mặc dù đã chặn bớt gần hết kình lực dữ dội của đối phương, nhưng phần còn lại đã quét bay Tư Đồ Văn ra ngoài hơn một trượng. Hắn lúc này cảm giác một luồng huyết khí dâng đến miệng, không ngừng phun ra những bụm máu tươi. Thân hình Tư Đồ Văn lúc này cách Mân Sơn Thiết Phật giác không, không đầy ba thước. Thiết Phật vui mừng như lên trời, liền ra tay chế trụ uyển mạch của hắn. Tay kia rồi lại đặt ở sau lưng, trên mệnh môn quyệt. Bọn quần ma giờ đây nhìn thấy Tư Đồ Văn trong tay của Thiết Phật, liền ung ung kéo đến, kẻ trước người sau dây quanh. Nếu như vị nào động thủ Thiết Phật, ta sẽ xẻ tay giết chết đứa tiểu tử này. Nói xong rồi, ánh mắt của hắn quét nhìn mọi người. Hắn sử dụng chiêu này quả nhiên không ai dám ra tay, vì sợ Thiết Phật thật sự giết đi tiểu hài tử này. Chẳng phải là mọi hy vọng bỗng nhiên trở thành bọt nước hay sao? Lúc này Tư Đồ Văn bị chế trụ quyệt đạo, không cách nào phản kháng. Mắt lóe lên những luồng ánh sáng oán độc, quét nhìn tất cả mọi người. Quả đức tinh quân lúc này quát như sấm: tên ác tăng kia, chỉ cần ngươi dám gây tổn thương cho tên tiểu quỷ, ta sẽ cho ngươi một mồi lửa đốt rụi đại bi tự của ngươi. Chỉ cần ngươi dám xuống tay, hai tên đệ tử ngu dốt của ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng thoát khỏi cưu đầu thiết trượng của lão bà. Nếu ngươi không tin thì ngươi hãy thử xem. Bạch Phát Tiên Nương lúc này đột nhiên quải trượng trong tay vọng mạnh xuống mặt đất, sâu hơn cả tấc, thần sắc nghiêm nghị, cặp mắt trừng to như muốn ăn tươi nuốt sống lão Thiết Phật. Thiên ma trong Du Sơn Tam Ma cười âm hiểm nói: Đại Hòa Thượng, ta xem ngươi nên buông tay đi. Lúc này Bạch Trang Chủ được Ly Tâm Bảo Chủ Tây Môn Vô Kỵ đưa cho hai viên đan dược, giúp sức chữa thương, sau đó đã có thể đứng dậy. Hộ tống Nhị Lão Tam Cốc cùng đứng lên một lượt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trong tràng. U Minh Tú Tài quạt xếp lay động, âm u hướng Thiết Phật giác không, rồi lên tiếng nói: Đại Hòa Thượng, mọi việc ngươi nên nghĩ lại cho kỹ. Ngươi tổn thương tên tiểu tử này, ngươi hoàn toàn chẳng có lợi gì, ngược lại còn kích khởi một cuộc đổ máu xảy ra. Đến lúc đó, người có hối hận thì cũng đã muộn. Thiết Phật giác không mặt biến sắc, hai mắt quét nhìn mọi người ở trong tràng. Mọi người đưa mắt lơm lơm nhìn hắn. Hắn giờ đây trong nội tâm không khỏi ớn lạnh. U Minh Tú Tài thấy hắn đã lung lay ý chí, liền bắt lấy cơ hội, nói thêm giọng băng lạnh: Ta thấy Mân Sơn Đại Bi Tự một nơi có nền tảng huy hoàng, nếu như phá hủy đi không khỏi có chút đáng tiếc đâu. Thiết Phật lúc này thật lòng vô cùng nan giải, không muốn buông tay, vì bản thân đã bỏ công hàng ngàn dặm xa xôi mới truy tìm ra được một chút manh mối. Đệ tử Tiểu Di Lạc bị bỏ mạng oan uổng, hắn cảm thấy thật sự không cam lòng. Nhưng hiện tại theo tình thế trước mắt, những ma đầu kia sao có thể để hắn mang đứa bé ra đi một cách bình yên đây. Hiện tại ngoài gã ra, tiểu tử Tư Đồ Văn này ra, còn ai có thể biết hành tung của ma địch chủ nhân chứ? Du Sơn Thiên Ma cười hằng hạc nói: Chư vị đồng đạo ở đây ai cũng biết đến võ công của ma địch chủ nhân, xin hỏi nơi đây ai có thể là đối thủ của hắn đây? Nhắc đến võ công của ma địch chủ nhân, mọi người không khỏi nhớ tới môn võ công Quán Tuyệt Thôi Tâm Chưởng, bách chiến bách thắng của lão. cùng với cây ma địch phát ra tiếng kêu quái dị, từng bước đánh gục địch thủ. Với một người có võ công kinh thế hải tục như hắn, không một ai nghe qua mà không khỏi khiếp sợ. Nhưng chiếc hộp ngọc kia là truyền thuyết võ lâm chí bảo, sức hấp dẫn của nó quá lớn. Thử hỏi người nào không muốn trở thành võ lâm đệ nhất nhân vật, ai mà không nghĩ tới đoạt lấy làm của riêng. Bọn quần ma bây giờ hy vọng duy nhất trên người của Tư Đồ Văn. Bọn chúng nghĩ rằng chỉ có cậu bé này mới biết được hành tung sống chết của ma địch chủ nhân. Tuy rằng không thể cướp đoạt bí kíp ngay bây giờ, nhưng có thể giở trò bắt cậu bé làm con tin. Vì vậy nên bọn chúng không chịu buông tha manh mối duy nhất đáng tin cậy này. Tư Đồ Văn trong người tàn ẩn 60 năm công lực, nhưng không thể triển khai, cho nên mới phải dễ dàng bị Thiết Phật xuất kỳ bất ý chế trụ. Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc chủ đánh lén không thành, thất vọng vô cùng. Giờ phút này nhìn thấy tình thế ở trong sân tràng, bỗng nghĩ ra một âm mưu ác độc. Đó là lợi dụng thời cơ, thừa lúc bọn người kia ra tay với Thiết Phật, bọn hắn sẽ thừa nước đục thả câu, ngư ông đắc lợi, diệt trừ mối họa ngầm là Tư Đồ Văn. Ngày nào Tư Đồ Văn còn sống, họ sẽ đứng ngồi không yên, không trừ không được. Đúng lúc này chỉ cần bàn tay của Thiết Phật đang đặt trên mệnh môn quyệt tăng thêm kình lực, hắn sẽ phải lập tức chết ngay. Mọi người nhất thời cũng không cách nào cứu được Tư Đồ Văn từ trong tay của Thiết Phật, chỉ đành đưa hai mắt chăm chăm nhìn hắn. Trong tràng giờ đây yên tĩnh đến đáng sợ, e rằng con muỗi bay ngang cũng có thể nghe thấy. Ly Tâm Bảo chủ Tây Môn Vô Kỵ cơ trí tuyệt luân, một đôi mắt như chim ưng của hắn không ngừng chớp động liên tục. Hắn lại tính toán làm sao để dùng tay của Thiết Phật mà diệt trừ Tư Đồ Văn. Một hồi tiếng chuông len keng vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch vô biên. Mọi người không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ, dẫn theo phía sau là một con lừa. Trên lưng con lừa là một tiểu cô nương dễ thương xinh đẹp, chậm rãi hướng về bãi đấu trường mà đi tới. Tiểu cô nương trên lưng con la đột nhiên kêu to: "Lão công công, ngươi nhìn kìa, đằng kia không phải là gã tiểu tử có bàn tay quái lạ bảy ngón hay sao?" U Minh Tú Tài bật thốt lên: "Vô Cực lão nhân Công Dương Minh." Mọi người không khỏi giật mình. Liền trong giây khắc này, Ly Tâm Bảo chủ không có tiếng nào, nhanh như tia chớp đánh một chưởng về phía Thiết Phật giác không. Hắn hy vọng rằng Thiết Phật không hề do dự ra tay quỷ diệt Tư Đồ Văn. Thiết Phật giác không đột nhiên thấy một thân ảnh phóng tới nhanh hơn điện thiểm, hướng vào phía mình mà đánh tới, không khỏi nghẹt thở. Tư Đồ Văn lúc này tâm niệm của hắn chợt động, rồi đột nhiên xoay người chấn cổ tay, thoát khỏi cánh tay chế trụ của Thiết Phật trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc. Sau đó nhanh như cắt, không chút do dự, hắn phóng mình nhảy vào trong khu rừng rậm bên cạnh, chỉ tung mình hai cái rồi biến mất. Bọn quần ma giật mình rồi ồ ạt nhắm hướng rừng rậm mà rượt theo Tư Đồ Văn. Vô Cực lão nhân càng nhanh hơn tung mình lao vào rừng sớm nhất. Sau đó lão quay người lại, song chưởng vận dụng toàn bộ vô cực chân khí tung ra. Mấy tên đi đầu bị trúng kình lực, thân hình bị bắn ngược về phía sau. Bọn đi sau thấy vậy tản ra hai bên, tránh đi chánh diện. Nhờ sự cản trở đó của Vô Cực lão nhân mà Tư Đồ Văn thân ảnh đã biến mất trong khu rừng u ám tối tăm và thâm sâu. Vô Cực lão nhân cản trở một hồi, sau đó cũng quay người vào trong rừng tìm kiếm Tư Đồ Văn. Nhưng rừng sâu thâm thẳm, lão không nhìn thấy gì, chỉ khẽ than nhẹ một tiếng rồi ra khỏi khu rừng mà đi. Tư Đồ Văn thân hình nhỏ bé vừa lọt vào trong rừng, hắn không đi thẳng mà lượn quanh hướng chân núi, rồi ẩn vào một bụi hoa thụ, nín thở yên tĩnh theo lá cây khe hở. Hắn nhìn trộm ra bên ngoài, thấy mấy tên ma đầu phóng mình chạy rất nhanh, sau đó lại thấy lão công công tóc bạc. Hắn muốn hiện thân yết kiến, nhưng suy nghĩ lại thấy không ổn, nên nằm im thở khẽ ép sát mình xuống. Sau khi bọn quần ma đi hết, Tư Đồ Văn trong lòng kích động không thôi. Bàn tay phải hai ngón không ngừng liên tục búng ra. Lúc này hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn tự hỏi, chẳng lẽ võ lâm giang hồ hôm nay tất cả đều là bọn cuồng đồ hung ác hay sao? Những người chính đạo hiệp nghĩa đâu? Tại sao lại để cho bọn ma quỷ này hoành hành? Còn lão Liễu Trần Đại Sư lại xuất lĩnh ngũ đại phái cao thủ cũng để đối phó với mình. Thật sự là không biết phải nói như thế nào. Một ngày nào đó, ta Tư Đồ Văn nhất định sẽ giết toàn bộ bọn quần ma các ngươi để làm gương cho những người danh môn chính phái tự cho mình là hiệp nghĩa kia. Cũng chính vì chuyện xảy ra hôm nay mà sau này đã thúc đẩy tâm niệm của hắn tạo nên một trường quyết kiếm chưa từng có cho thiên hạ võ lâm. Tư Đồ Văn lại nghĩ tới lão công công tóc bạc trắng và tiểu cô nương Huệ Nhi bướng bỉnh ngây thơ. Hắn vô cùng nhớ đến cô bé, muốn gặp lại nàng để cùng nói chuyện chơi đùa, nhưng sự thật rồi lại không cho phép. Tư Đồ Văn lại nghĩ về người tỷ tỷ của mình. Hắn không biết mặt mũi của nàng ta trông có xinh đẹp hay không. Hắn cũng khao khát được gặp lại mẫu thân để được ngã vào trong lòng mẹ, để thổ lộ hết những nỗi chua xót đau thương mà từ bấy lâu nay hắn phải gánh chịu. Nhưng chân trời xa xăm mênh mông, họ bây giờ đang ở nơi nào? Tư Đồ Văn vẫn còn một nỗi băn khoăn khó hiểu, là khi mỗi lần nhắc đến mẫu thân trước mặt cha hắn, phụ thân liền tỏ ra không vui. Đây là nguyên do gì? Hắn rất muốn tìm hiểu sự bí ẩn này. Câu trả lời minh bạch chỉ xảy ra khi tìm được tất cả bọn họ. Hắn nghĩ như vậy. Thời gian trôi qua nhanh. Hắn vẫn ở trong rừng từ mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn. Cho đến sáng hôm sau, hắn nghĩ đã có thể rời khỏi rừng được rồi. Hắn nhắm con đường mòn quanh chân núi mà đi. Tư Đồ Văn còn nhớ, người thần bí bịt mặt có nói cho hắn biết. Chờ đến khi nào cây ma địch trong tay của hắn cất tiếng kêu chấn động võ lâm giang hồ. Lúc đó, ông ta sẽ nói cho Tư Đồ Văn biết kẻ thù giết cha và tàn phá gia trang là ai. Người thần bí bịt mặt còn nói võ công của kẻ thù cao hơn Ngọc Diện Chiên Chư, cha của hắn rất nhiều. Nhưng hắn không hề sợ, e sợ, hắn chỉ lo cho chừng nào mới học thành một thân tuyệt nghệ đây. Ẩn hình quái khách lại muốn hắn đi mở một con đường cho vận mạng của mình. Đối với những lời lẽ thâm sâu này, hắn vẫn mù mờ không hiểu rõ lắm. Lại còn nói cây thiết địch này có quan hệ đến một trận hạo kiếp của võ lâm. Sự việc này là như thế nào? Hắn càng nghĩ càng hận. Vận mạng của mình không tốt. Hắn hận những tên ác đồ đã khiến cho hắn phải chạy trốn khắp nơi. Nghĩ đến đây, hắn cầm thiết địch đánh loạn xạ vào hàng cây rừng ở gian núi. Thiết địch phát ra tiếng quýt gió quái dị, cây cối đổ ngã, đá dùng như mưa. Sau một lúc mồ hôi từng giọt theo thái dương nhỏ xuống, hắn vẫn điên cuồng dung dẫy cái thiết địch không thôi, như để điên cuồng phát tiết những tức tối uất nghẹn ở trong lòng ngực. Bỗng nhiên một tiếng rắc vang nhỏ, hắn đưa mắt nhìn lại thấy cái thiết địch bên trong chợt rơi ra một cuộn giấy. Hắn vội vã nhặt cuộn giấy đó lên, cầm thiết địch nhìn vào đầu cây đó thì thấy lộ ra một đoạn lò xo nằm ở bên trong. Hắn nghĩ có thể là do mình phát tiết, cầm cây thiết địch đánh loạn xạ chạm vào cái lò xo, nên khiến cho cuộn giấy lụa được giấu ở bên trong bị bật văng ra bên ngoài. Trong lòng của hắn kinh hoàng không thôi. Chẳng lẽ lời của ẩn hình quái khách là thật hay sao? Hắn giáo giác nhìn quanh, rồi nhảy vào trong một bụi rậm ren đường. Ở nơi đây dù cho người nào cũng sẽ khó mà phát hiện ra. Sau đó hắn ngồi xuống và lòng hiếu kỳ thúc đẩy. Hắn mở cuộn giấy lụa ra đọc. Cuộn giấy lụa này vô cùng mỏng, khổ khoảng một xích vuông. Nhìn qua là một đồ hình có vẽ ba ngọn núi cao xếp thành hình tam giác. Ở giữa có vẽ một vòng lớn. Ở trong vòng tròn lại vẽ những đường cong cong quẹo quẹo trông hết sức là phức tạp. Chính giữa lại có một dấu thập, xem tới xem lui vài lần, vẫn không hiểu ý nghĩa trong đó là gì. Núi đương nhiên là núi rồi, Nhưng vòng tròn lớn bên trong là đại biểu cho cái gì? Những đường cong cùng chữ thập ở giữa lại đại biểu cho cái gì? Hắn xem tới xem lui, suy nghĩ mãi, nhưng không tìm ra được manh mối. Vì suy nghĩ quá nhiều, một lúc sau hắn cảm giác đầu óc choáng váng bực bội ở trong lòng, thuận tay ném luôn tấm giấy lụa trên mặt đất. Tư Đồ Văn không muốn suy nghĩ tiếp nữa, thế nhưng những đồ hình kỳ quái đó cứ mãi ám ảnh trong tâm trí của hắn, khiến đầu óc của hắn không thể không nghĩ đến. Hắn suy nghĩ, cuộn giấy lụa này nhất định do ma địch chủ nhân giấu vào ở bên trong cây thiết địch. Hiện tại bọn quần ma Hắc Bạch Lưỡng Đạo không ngại hung hiểm, truy xét dò la tung tích của ma địch chủ nhân. Tình huống này xem ra hắn đích thị là một kỳ nhân. Tấm giấy vẽ này nhất định có chứa hàm ý thâm sâu, quyết không phải là một tờ giấy tiện tay vẽ ra để giải trí cho vui. Nghĩ tới đây hắn không khỏi giật mình nhảy dựng lên. Một lần nữa hắn cúi xuống cầm tờ giấy lụa kia lên, tập trung tinh thần, cẩn thận xem xét mà phỏng đoán. Lần này Tư Đồ Văn tâm bình khí hòa, huống chi hắn là một cậu bé thông minh cực độ. Có thể hắn sẽ có cái nhìn khác trước. Những đường cong hết sức là tinh tế, lại có đường bên cạnh, những nơi giao nhau đều có mũi tên chỉ dẫn rõ ràng rành mạch. Vô luận các đường cong có thay đổi thế nào, cuối cùng các mũi tên chỉ dẫn cũng nhắm vào chữ thập nằm nơi chính giữa cái vòng tròn. Hắn nhận ra những đường cong kia là bản đồ chỉ đường, nhưng những con đường này thật ra đang ở đâu, ở địa phương nào? Đúng rồi, trước tiên phải tìm cho ra nơi tọa lạc của ba tòa núi cao này ở đâu, sau đó theo bản đồ này tìm ra ba ngọn núi ở giữa, rồi tới địa điểm của cái vòng tròn. Phải đi theo trình tự, không thể gấp được. Giờ đây với Tư Đồ Văn, một vấn đề làm cho hắn phải nhức đầu nữa là trong thiên hạ có ngàn vạn ngọn núi, giờ phải tìm ở đâu đây? Dù thế nào đi nữa, mình chỉ cần tìm kiếm những nơi có núi, một ngày nào đó mình sẽ tìm thấy chúng thôi. Rồi sau đó, ngày qua ngày, hắn chạy đi tìm khắp nơi thâm sơn đầm lầy. Hắn tìm thấy rất nhiều ngọn núi cao xếp thành, nhưng không tìm được nơi nào có vòng tròn như trong hình vẽ của bức họa đồ. Hắn không tức giận chút nào, vẫn tiếp tục ra sức tìm kiếm. Hắn thề phải vạch trần cái đáp án này. Ngày hôm nay mây đen giăng phủ bầu trời, cả một góc rừng núi cũng tối sầm lại. Từng luồng hàn phong thổi lạnh thấu xương, mắt thấy một trận bão tuyết sắp sửa xảy ra. Tư Đồ Văn vội vàng tìm một nơi có thể để tránh trận gió tuyết này. Hắn cố gắng chạy khắp nơi trong rừng núi để tìm một huyệt động, nhưng trong khoảng thời gian quá ngắn, hắn không thể tìm được một huyệt động nào thích hợp. Và từng mảnh bông tuyết giống như lông ngỗng đã dần dần bắt đầu bay xuống. Đột nhiên hắn liếc mắt thoáng nhìn về phía chân núi, có một ngọn đồi nho nhỏ, hình như là như chiếc bánh hấp, và một tòa nhà kiến trúc theo lối đình đài trước mặt ngọn đồi. Hắn vui mừng quá đỗi, phóng người chạy về hướng đó. Khi đến nơi thì hắn nhìn thấy rõ hơn, nơi đây chính là một khu cổ mộ rộng lớn. Trước mộ tề chỉnh đặt lấy hai hàng đá ông, ở giữa có nhiều tác phẩm điêu khắc bằng đá khác nhau về hình thù cao chót vót. Có một cái đình bằng đá ở hai bên lăng mộ. Tư Đồ Văn liền nhảy lên đi vào bên trong đình. Trước mộ cao chừng ba trượng có một cái cửa tròn bằng sắt, hai cánh cửa đóng chặt, phía trên bám chặt rong rêu. Mơ hồ có thể thấy được mấy chữ lờ mờ: tông, mộ. Tuyết càng rơi càng lớn, dần dần núi rừng liền chìm vào trong màu trắng xóa. Hắn ngơ ngác nhìn, rồi đầu óc chấn động không khỏi, như mình đang ở giữa ba ngọn núi hay sao? Hình ảnh kỳ lạ lập tức hiện lên trong lòng của hắn. Ba ngọn núi xếp thành hình ngoằn ngoèo, ở giữa có một cái vòng tròn lớn. Cái vòng tròn đến cùng là đại biểu cho cái gì đây? Hắn nhìn quanh, khổ sở suy tư. Ánh mắt lại lướt qua tấm họa đồ, thấy có cái nhô lên như là một ngọn đồi. Hình như hình tròn mộ đỉnh. Linh cơ hắn chợt nhiên giật mình đánh thoát một cái. Đúng rồi, mình đã tìm ra được. Vùng này hơn 10 mẫu cổ mộ, nằm ở giữa ba ngọn núi, không phải là cái vòng tròn được vẽ trong họa đồ hay sao? Đúng vậy, tuyệt đối không sai. Những đường nét phức tạp trong những vòng tròn đó, có lẽ là những thông đạo trong lăng mộ. Nói mừng vui không lâu, bỗng suy nghĩ nhanh qua trong đầu, làm cho hắn chợt phải ưu tư. Giờ đây đã tìm được địa điểm của họa đồ, nhưng hắn bây giờ phải chuẩn bị làm gì đấy? Trong cổ mộ đang có những bí mật gì? Đương nhiên là ma địch chủ nhân sẽ không vô duyên vô cớ vẽ ra bức họa đồ này. Tư Đồ Văn những ngày qua không ngừng bôn ba xuôi ngược, cuối cùng lại làm được gì đây? Lòng hiếu kỳ đã làm cho cậu bé Tư Đồ Văn hạ quyết tâm là giá nào cũng phải tìm ra bí mật của bức họa đồ và ngôi cổ mộ thần bí này. Giờ đây lại thêm một vấn đề nữa là làm sao có thể mở ra cánh cửa sắt đây? Hắn không ngừng nhìn xem cửa mộ, rồi lại nhìn vào tấm họa đồ quái dị. Quả nhiên là hắn đã nhìn ra manh mối. Hình tròn tượng trưng cho cửa mộ, phía bên phải có một chấm rất nhỏ, tự như là mũi kim. Nếu không để ý thì thật sự không nhìn ra được điểm chấm nhỏ này đại diện cho cái gì. Với một người đã trưởng thành, những chuyện này không có gì đáng nói. Nhưng với cậu bé chỉ mới 12-13 tuổi, thì đây quả là một đứa bé có tư chất thông minh tuyệt đỉnh. Qua một lúc suy nghĩ, sau đó hắn nghĩ, có lẽ trước tiên phải tìm ra bí ẩn của cái chấm đen trên cánh cửa của ngôi cổ mộ là gì cái đã. Vì vậy hắn cầm lấy thiết địch gạt rêu sang một bên, rồi tiếp tục gõ. Đột nhiên một tấm bia mộ dài nửa thước rơi xuống. Ngay lập tức hiện ra một cái vòng kéo sắt màu đen ở chính giữa. Hắn tiện tay kéo một phát, một chuỗi những tiếng động nghe ken két vang lên. Cửa sắt hai bên hiện ra một lỗ lớn, âm u đen tối, mùi ẩm ướt hôi hám xông ra. Hắn buộc phải tránh sang một bên, chờ một hồi sau khi mùi hôi hám này bay mất. Hắn vừa sợ hãi lại vừa hiếu kỳ, cất bước chậm rãi hướng bên trong cổ mộ mà đi vào. Đường hành lang dài không thấy đầu bên kia, âm trầm đáng sợ, bốn phía được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng. Nhưng hắn liền muốn dừng bước, vì bởi đây là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, lấy tính mạng ra làm tiền đặt cược. Đột nhiên những tiếng xé gió vang lên, bóng người chớp động, xoạt xoạt xoạt. Ba người vừa xuất hiện không ai xa lạ chính là U Minh Tú Tài cùng Hắc Bạch Song Phán. Tư Đồ Văn trong lòng chấn động không chút suy tính, liền nhắm cổ mộ mà chạy vào. Ngay lúc hắn hai chân vừa mới cách mặt đất, U Minh Tú Tài đã ngăn đón trước cửa động. Lúc này gió tuyết đã dừng lại, nhưng bầu trời vẫn còn một màu ảm đạm. Tư Đồ Văn quét mắt nhìn lại, một đám chín người, trong đó còn có cả Bạch Phát Tiên Nương, đang kéo tới. Một luồng âm nhu chưởng phong đã đẩy Tư Đồ Văn ra xa một trượng có hơn. Hắn giận dữ quay người tay cầm thiết địch, liền muốn ra tay. U Minh Tú Tài không thèm để ý, chỉ âm hiểm cười và nói: "Ngụy công cổ mộ là nơi thanh tu của lệnh sư sao?" Trong mắt Tư Đồ Văn bắn ra ánh sáng lạnh lùng, im lặng không đáp. Phát Tiên Nương giọng mạnh cây cửu đầu quái trượng xuống đất, tay chỉ vào U Minh Tú Tài lớn tiếng quát: "Quỷ Tú Tài, ngươi cút đi cho ta." U Minh Tú Tài mặt biến sắc, hai mắt hướng nhìn Hắc Bạch Song Phán ngầm ra lệnh. Hắc Bạch Song Phán không lên tiếng, bước lên ba bước đồng loạt hướng vào Bạch Phát Tiên Nương bổ ra một chưởng. Bạch Phát Tiên Nương hừ lạnh một tiếng, đầu tóc dựng đứng vì nổi giận, liền giấy động cửu đầu quải trượng ra mạnh mẽ ác liệt nghênh đón chưởng phong của Hắc Bạch Song Phán đang nhắm vào đầu bổ tới. Chỉ nghe chát một tiếng, cửu đầu quải trượng bị kình lực như núi lở của hai người đẩy tạt ra bên ngoài. Thân hình của Bạch Phát Tiên Nương cũng không ngừng lay động. U Minh Tú Tài thừa lúc Hắc Bạch Song Phán xuất thủ nhanh như điện. Hắn lao nhanh về hướng của Tư Đồ Văn, nhưng đã có vài đạo kình lực từ nhiều phương hướng khác nhau bổ tới U Minh Tú Tài. Thân hình của hắn liền nhẹ nhàng âm hiểm thoát khỏi. Nhìn qua những luồng kình lực này, chính là Hồng Tu Nhân Đồ, Quả Đức Tinh Quân cùng Du Sơn Tam Ma. Bọn chúng không ngừng cất những tiếng cười như ma quái. Bên kia Hắc Bạch Song Phán cùng Bạch Phát Tiên Nương ra tay chỉ một chiêu, liền đã dừng tay. Lúc này bọn ma đầu trợn mắt gườm nhau. Mỗi tên đều tự đang tính toán mưu mô cho bản thân, sao cho có lợi nhất. Bọn chúng đã không tiếc bao nhiêu khó nhọc truy đuổi theo Tư Đồ Văn để thăm dò ra hành tung manh mối của ma địch chủ nhân. Giờ đây đã tìm được đến nơi. Bọn chúng phán đoán, nếu như ma địch chủ nhân giờ phút này không hiện thân, hắn là đang tọa quan, hoặc là sớm đã qua đời rồi. Vì vậy truyền thuyết về chiếc hộp ngọc chắc chắn đang trên thân hình của tên tiểu tử này. Hiện tại cơ hội trước mắt chính là ngàn năm một thỏa. Vì vậy chuyện đầu tiên bọn chúng phải làm là diệt trừ những kẻ đối lập, sau đó chế trụ Tư Đồ Văn độc chiếm bảo vật. Nhưng bọn chúng lại đánh giá thấp công lực của Tư Đồ Văn trong lúc này là quả thật sai lầm. Tư Đồ Văn tỉnh táo nhìn chăm chú bọn ma đầu trong sân tràng. Mục đích của hắn là làm cách nào kéo dài thời gian, chờ cơ hội chạy vào bên trong cổ mộ. Giờ phút này trong tràng thực lực mạnh nhất là Bạch Phát Tiên Nương, Hồng Tu Nhân Đồ, Quả Đức Tinh Quân, Nhất Phái. Tiếp theo kế đó là U Minh Tú Tài cùng Hắc Bạch Song Phán. Yếu nhất chính là Du Sơn Tam Ma. Đương nhiên Du Sơn Tam Ma trong lòng hiểu rõ thực lực của phe mình, có điều bảo vật quá sức hấp dẫn nên không nỡ buông tay. Chỉ chờ cho hai lực lượng kia đấu đá lẫn nhau chết sống thì bọn hắn sẽ thừa cơ hội ngư ông đắc lợi. Hiện tại vấn đề trong tâm là trong cổ mộ có phải Tư Đồ Văn nếu như có thể bị cưỡng ép chế trụ được tên tiểu tử này thì sự tình sẽ càng đơn giản hơn nhiều. Cái mà bọn quần ma đang băn khoăn lo lắng là võ công quỷ khóc thần sầu của ma địch chủ nhân. Hồng Tu Nhân Đồ cất tiếng cười quái dị nghe khàn khẹt, sau đó lên tiếng nói: chỉ có một bảo vật nhưng lại quá nhiều người như vậy, ta nghĩ tốt nhất là các vị nên tự động rút lui đi để không làm tổn thương hòa khí. Hắc Bạch Song Phán hừ lạnh một tiếng, thân hình di chuyển về phía trước một bước. Bạch Phát Tiên Nương cùng Quả Đức Tinh Quân cũng đồng thời tiến về phía trước. Tình huống trong vô cùng căng thẳng. Du Sơn Tam Ma trong nội tâm âm thầm cao hứng vì hiện tại hai hổ tranh nhau tất có một bên sẽ bị trọng thương. Đối với mình thì cực kỳ có lợi. U Minh Tú Tài trong tay cây quạt xếp lay động, hai mắt như hai luồng điện quét nhìn mọi người. Âm u hướng về phía Du Sơn Tam Ma, nói: ba vị có chịu rời khỏi đây hay không? Trong thâm ý của hắn, muốn Tam Ma rời đi. Chỉ còn lại hai phe tranh chấp, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Điều mà tính khí hùng hăng, nghe khó chịu, liền muốn ra tay, Thiền Mà lấy tay ngăn lại. Khinh thường hướng về phía U Minh Tú Tài nói: huynh đệ bọn ta sẽ không đi đâu cả, không phiền đến các hạ phải hao tâm tổn trí. Các hạ đường đường là U Minh giáo chủ, kẻ rời khỏi đây phải là các hạ mới đúng đó. Lời này không khác nào nói với U Minh Tú Tài: như người sợ liên lụy thanh danh của U Minh giáo, ngươi nên rời khỏi đây là hơn. Bạch Phát Tiên Nương cưu đầu quải trượng trong tay lạnh lùng nói: các ngươi đổ thừa cho nhau không chịu rời khỏi đây, có phải muốn lão bà tử ta đánh đuổi từng người các ngươi hay không? Đuổi? Đâu có dễ dàng như vậy, xem ra ai đuổi ai còn chưa biết đó. U Minh Tú Tài mặc dù là kẻ âm trầm nham hiểm, thâm độc xảo trá, nhưng giờ này cũng đã thiếu kiên nhẫn, đã lên tiếng chống lại. Phát Tiên Nương giận run người nói: được, người tiếp lão bà tử ta một trượng xem thế nào. Trượng phong nhanh như chớp, xé gió hướng về phía U Minh Tú Tài. Kinh lực mãnh liệt như một ngọn tầm sét đánh tới. U Minh Tú Tài cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe lên, quạt xếp trên tay chợt dung lên. Một đạo âm phong lạnh thấu xương theo chiều hướng nghiêng đánh úp về phía đối thủ. Bạch Phát Tiên Nương một chiêu thất bại còn bị luồng âm phong lạnh thấu xương quét tới. Lão liền biến chiêu trưởng pháp quét ngang một thế, thân hình theo bên cạnh di chuyển ba bước. Tránh đi luồng âm phong, chiêu thức bộ pháp biến quá liền, chung một mạch. Quả không hổ danh là một đại ma đầu. U Minh Tú Tài sau khi quạt ra một đạo âm phong thì quải trượng của đối phương cũng mãnh liệt đánh trả lại một đường quét ngang. Hắn thần ảnh vút lên không trung, chờ cho quải trượng vừa quét ngang qua lòng bàn chân, thân hình liền bay luôn ra ngoài. Cây quạt sức nữa đã lìa khỏi tay. Ngay khi Bạch Phát Tiên Nương xuất thủ tấn công U Minh Tú Tài thì bên đây, Hồng Tu Nhân Đồ song chưởng lao đến tấn công Bạch Phán Quả Đức Tinh Quân. Hét lên một tiếng, chưởng phong ào ạt xô đến người của Hắc Phán. Song phương dốc hết liều mạng, chưởng phong cuồn cuộn xô ra, cát đá theo cuồng phong bay tán loạn. Du Sơn Tam Ma đứng một bên nhìn thấy cũng đơ người liếu lưỡi luôn. Tư Đồ Văn cũng từ từ lui về phía sau, đến gần cửa của cổ mộ. Dừng tay! Một tiếng rống vang lên như tiếng sét giữa trời quang, chấn động màng nhĩ, làm cho mọi người trong tràng không khỏi đau nhức, nhưng lại không thấy bóng người nào xuất hiện. Trong lúc mọi người còn đang kinh nghi thì bỗng trước mắt bọn Nhất Trang, Nhị Bảo, Tam Cốc cũng vừa hiện thân đúng lúc. Bạch Phát Tiên Nương không khỏi nộ khí xông lên quát lớn: vừa rồi là do chính ngươi vừa phát ra tiếng rống. Lại thêm một tiếng hừ lạnh vang lên, đâu đó truyền đến trên mặt mọi người, giờ đây đều biến sắc. Nhất Trang, Nhị Bảo, Tam Cốc chủ trên mặt nụ cười có vẻ miễn cưỡng, chậm rãi đi vào trong tràng. Đang lúc mọi người chia nhau từng nhóm đứng ở bên ngoài một trượng: các người hãy mau rời khỏi khu mộ tràng này lập tức. Lời nói vang lên như chém đinh chặt sắt, xem nơi đây như chỗ không người. Bọn quần ma ở trong tràng đương nhiên cũng có chút kinh sợ khẩu khí ngông cuồng của người này, vì đoán không ra hắn không phải là nhân vật tầm thường, nhưng bọn người trong tràng đều là những tên đại ma đầu hùng cứ một phương, đâu phải là bọn phàm phu tục tử dễ bị bắt nạt. U Minh Tú Tài cũng nhìn ra chuyện kỳ quặc này, hắn khinh thường hướng về phía Nhất Trang, Nhị Bảo, Tam Cốc rồi lạnh lùng cười nói: các vị hôm nay trong thần sắc có vẻ tự tin quá ha. Ý hắn muốn mỉa mai sáu người này uổng danh hùng cứ nhất phương, khi có chuyện lại nhờ người khác để tìm chỗ dựa. Lời của U Minh Tú Tài vừa nói ra, Bạch Phát Tiên Nương cùng tám người đồng loạt khinh thường nhìn chằm chằm vào sáu người. Sáu người trên mặt không khỏi đỏ lên vì thẹn. Ly Tâm Bảo Chủ, Tây Môn Vô Kỵ cười lên hằng hặc nói: nói đúng, nói đúng. Trong giang hồ ai mạnh là bá chủ, không cần phải dùng miệng lưỡi tranh luận làm gì. Hồng Tu Nhân Đồ hừ lạnh một tiếng: bằng vào sức của các ngươi sao mà cũng muốn tới đây tìm chút cháu? Ta xem các ngươi nên tỉnh táo lại đi. Tư Đồ Văn giờ đây chỉ một lòng tập trung vào ngôi cổ mộ. Gã không rảnh để ý tới những chuyện xung quanh. Thân hình của gã không ngừng bước lui về phía sau. Phút chốc chỉ còn cách cửa của cổ mộ chừng năm thước mà thôi. Quỷ Sầu Cốc Chủ, Quỷ Dương Phương Khôi thân hình lay động cất giọng lên âm thanh như sấm nói: Hồng Tu Nhân Đồ, ngươi là cái thá gì chứ? Hồng Tu Nhân Đồ quát lớn: vậy thì ta phải cho ngươi một bài học mới được. Thanh âm chưa dứt, thân hình đã như ánh chớp lao về phía Quỷ Dương Phương Khôi, đẩy ra một chưởng. Chưởng này đánh ra trong lúc tức giận, thành thế thật là kinh người, tự như sóng lớn vỗ bờ. Lúc này bọn Nhất Trang, Nhị Bảo, Tam Cốc chủ không còn quan tâm đến thể diện là gì nữa. Sáu gã đồng loạt xuất chưởng nghênh đón chưởng phong của Hồng Tu Nhân Đồ. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, kinh lực chấn dội. Hồng Tu Nhân Đồ bị chấn động bật ngược thân hình trở về chỗ cũ, tức giận đến râu tóc dựng đứng, đứng thở hồng hộc: cái thứ không biết xấu hổ là gì, Quả Đức Tinh Quân ta sẽ giáo huấn các ngươi. hai tay đồng thời giương cao 6 viên quả đạn to như quả trứng gà, nhanh như 6 mũi tên, bay về phía 6 người. Bọn Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc đã từng chứng kiến sự lợi hại của loại quả đạn này, nên không dám dùng chữ ngăn cản. Bọn họ nhanh như chớp riêng phần mình, mỗi người mỗi nẻo tản ra mà tránh né, trông vô cùng chật vật. Mấy quả đạn vừa rơi xuống đất, những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trên mặt tuyết giờ đây đã có 6 cái hố sâu, băng tuyết bắn ra 4 phía, dãy ra đầy trời qua mưa. 6 người thình lình biến sắc, U Minh Tú Tài cùng đám người cũng không tránh khỏi sự sợ hãi. Quả Đức Tinh Quân cười hằng hặc, đang muốn tiếp tục ra tay. Bỗng nhiên một tiếng hừ đâu đó truyền ra như rất gần, mọi người quay đầu lại. Hướng nơi phát ra tiếng, từ 3 trượng bên ngoài, bên cạnh tảng đá ông, chẳng biết lúc nào đã có một ngôi tháp đen sừng sững tại đó. Bảo tháp đen thui, phản chiếu ánh sáng lóng lánh của tuyết, trông vô cùng bí hiểm. Thiết tháp quái ma! Bạch Phát Tiên Nương kinh hãi kêu lên một tiếng. Mọi người nghe xong trên mặt cũng không khỏi biến động, tự giác lui về phía sau một bước. Ta bảo các ngươi cút hết ra khỏi khu cổ mộ này, có nghe thấy không? Một âm thanh như ma quái từ trong tháp truyền ra. Mọi người lại lui một bước. Nhất Trang Nhị Bảo Tam Cốc chủ lúc này vẻ mặt hiện lên vẻ đắc ý. Tư Đồ Văn lúc này vốn có thể nhảy lên chạy vào trong cổ mộ, nhưng thấy chuyện lạ này thật là hấp dẫn. Ngược lại hắn bình ổn tinh thần, muốn đứng xem cho đến cuối cùng. Hắn lại không biết nguy cơ như lửa xém lông mài sắp tới với hắn. Thiết tháp quái ma rất ít khi xuất hiện trên giang hồ mấy chục năm qua. Không có người nào thấy được bộ mặt thật của hắn. Một tòa thiết tháp xuất quỷ nhập thần, võ công cao thâm tuyệt đỉnh. Trên giang hồ khi nhắc đến tên người này, không ai là không khiếp sợ run rẩy. Mọi người trong tràng đang tiến thoái lưỡng nan, bỗng nghe soạt soạt soạt. Một hồi tiếng kêu như xé gió. Ở trong tràng lại xuất hiện thêm 5 lão quái nhân. 5 lão quái nhân này mặc áo bào màu xanh, eo buộc dây thần cỏ, vạt áo kẹp bên hông, đi chân trần. Trong tay đều cầm thiết tẩu, một tẩu thuốc dài khoảng 4 thước, to như nắm đấm, hình thù hết sức là cổ quái. 5 người đưa mắt quét nhìn Tư Đồ Văn, sau đó dời ánh mắt nhìn mọi người ở trong tràng. Du Sơn Thiên Ma nhẹ nhàng nói một câu, âm sơn ngũ quái. Âm sơn ngũ quái thấy mọi người sắc mặt lo lắng, liền nhìn qua 3 trượng bên ngoài, thấy một thiết tháp đang đứng sừng sững. Trên mặt cũng đột nhiên biến sắc. Thiết tháp quái ma lạnh giọng nói, âm sơn ngũ quái, chẳng lẽ các người cũng muốn theo vào vùng nước đục này sao? Gã lùn nhất trong âm sơn ngũ quái là Kim La Hán, đưa mắt nhìn tứ quái kia, sau đó lên tiếng nói, thật không dám, không dám, huynh đệ chúng ta 5 người tới đây chỉ muốn tham gia náo nhiệt mà thôi. Thiết tháp quái ma giọng lạnh như gió từ nhà mồ thổi ra, thức thời tốt nhất là cút hết cho ta. Ngũ quái thổ chi chu y bực tức nói, tôn giá thật không coi ai ra gì, chẳng lẽ người tới được chúng ta không thể tới hay sao? Thiết tháp quái ma gằn giọng, ta lặp lại một lần nữa, các người cút ngay. Ngũ quái đồng thanh hừ một tiếng, ra vẻ không thèm quan tâm tới hắn. Thiết tháp quái ma lại nói tiếp, chẳng lẽ các người muốn lão phu tự mình tiễn khách sao? Đại quái Kim La Hán cười lạnh một tiếng nói, tôn giá thật khinh người quá đáng. Lão phu lời đã nói ra, chưa từng có một ai dám cò kè mặt cả với lão phu. Ta sẽ đếm từ 1 cho tới 3, nếu như các ngươi không rời đi. 1. Mọi người sắc mặt biến đổi. 2. Âm sơn ngũ quái nghiêm chỉnh đề phòng, những người còn lại không ai bỏ đi, lại không dám đứng một chỗ chần chừ tới lui mấy bước, chăm chú tập trung nhìn vào thác tháp kinh khủng thần bí kia. Tư Đồ Văn lúc này cũng không khỏi khẩn trương muôn phần, Hắn thầm nghĩ, trong tràng đều là những tai ma đầu cự phách trên chốn võ lâm, tại sao lại sợ hãi quái vật kia đến như thế? Quái vật kia công lực nhất định phải ghê gớm lắm. Hắn cũng muốn đứng nhìn mở mang kiến thức một chút. Trong sân tràng giờ đây bầu không khí như ngưng kết lại, mọi người hầu như bị nghẹt thở. Bỗng nghe cộp một tiếng, thân hình của Thiết Tháp đã lao tới, đồng thời cũng đã đẩy ra một luồng cương phong đường kính bao trùm trong năm trượng, nhắm về phía Âm Sơn Ngũ Quái. Âm Sơn Ngũ Quái hướng chiếc bóng đen của Thác Tháp, đồng thời mỗi người chia ra, tung ra mỗi người một chưởng. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa trong ngũ quái, đã có tam quái đã té ngã ngồi trên mặt đất, mặt như màu đất, hơi thở hổn hển. Thiết Tháp quái ma chạm phải năm luồng chưởng lực dữ dội như lưỡi tầm sét đánh trả của Âm Sơn Ngũ Quái. Hắn không ngớt lão đảo, tốc độ giảm mạnh, từ không trung bay ngược trở về. Mọi người ở trong tràng không khỏi kinh hồn, nhìn rõ đúng là cái kia Thiết Tháp quái ma lúc nãy đã đứng sừng sững chỗ cũ. Các người đến cùng không cút có phải không? Tốt, chờ ta thu thập tên tiểu tử này trước rồi sẽ tính sổ với các ngươi sau. Thanh âm vừa dứt, chiếc bóng đen đã lóe lên, một tòa thiết tháp nhanh hơn tia chớp bắn về phía Tư Đồ Văn đang đứng trơ ra đó. Hắn cảm giác như bừng tỉnh cơn mộng, thân hình đột nhiên như bị sức hút, hướng cửa mộ bên trong lao thẳng vào, rồi những tiếng rầm rầm vang lên thật lớn. Ngay khi thiết tháp vừa mới lao tới, cửa mộ đã bị phong bế lại như lúc ban đầu. Hai cánh cửa sắt đúc của ngôi mộ lại đóng thật chặt như cũ. Bọn quần ma nghe tiếng cửa đóng ùng ùng kéo tới, nhưng chỉ có thể đứng ở lan can ở bên ngoài. Ngôi mộ của Ngụy Công không làm gì được hết. Lần này đến lần khác, bọn chúng cố nắm kéo chiếc vòng trong hốc đá mà Tư Đồ Văn đã mở lúc trước, nhưng cơ quan của cánh cửa vẫn trơ trơ, không có chút phản ứng gì. Cuối cùng bọn quần ma đành đứng ở bên ngoài chửi rủa inh ỏi. Bọn chúng không cách nào tiến vào bên trong ngôi cổ mộ được nữa. Dần dần năm tháng trôi qua, đồng đi xuân tới, người ta cũng dần dần quên lãng chuyện một đi không trở lại của tên tiểu tử nơi khu mộ huyệt Ngụy Công. Lại nói Tư Đồ Văn, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn đã lao mình chạy vào trong ngôi cổ mộ, nên tránh được độc thủ của thiết tháp quái ma. Trùng hợp cơ quan của cổ mộ tự động phong bế, hắn đứng thẳng thân hình nhìn qua mộ đạo âm u dày đặc bao trùm khủng bố, khiến cho hắn không dám cất bước. Nhưng hắn biết rõ bên ngoài ngôi mộ vô số ma đầu đang đợi hắn. Giờ đây không còn đường để quay trở lại nữa. May mắn nhờ cơ duyên trời ban, hắn ăn qua cửu phẩm lan thực, ngoại trừ được tăng trên 60 năm công lực ra, còn được giải khai sinh tử quyền quan. Hai mắt giờ đây cũng có thể thấy được cảnh vật mờ mờ ở bên trong, vì vậy con đường trong cổ mộ cũng không phải là hắc ám lắm. Tư Đồ Văn lúc này trong đầu tự nghĩ, trong huyệt mộ này có lẽ là nơi của một vị võ lâm dị nhân hay ẩn sĩ nào đó ẩn cư không chừng, hay là một vị cái thế kỳ nhân, có lẽ là bằng hữu hay sư phụ của ma địch chủ nhân chăng. Nếu như hắn có thể truyền cho ta chút ít võ công, nghĩ tới đây hắn không khỏi vui vẻ muôn phần. Lập tức từ đầu cây thiết địch bên trong lò xo lấy ra tấm quả đồ bằng giấy lụa, những mũi tên chỉ dẫn lối đi trong cổ mộ được vẽ hết sức là tỉ mỉ và hướng dẫn khá rõ ràng. Hắn theo những mũi tên hướng dẫn mà đi, khi quẹo phải, khi quẹo trái. Trong lòng của hắn bây giờ thâm tình phức tạp, mâu thuẫn lẫn nhau, có vui sướng, có sợ hãi lẫn tính hiếu kỳ. Hắn không dám nghĩ đến những tao ngộ sắp sửa xảy ra đây là họa hay là phúc.